Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 141, trái tim con người được làm bằng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết gì chứ, mẹ Nghiêm cố tình giả vờ không hiểu. Ông ta chỉ là ghen tị với ông thôi. Mặc kệ ông ta nói gì, tôi thấy ông cũng rảnh thật đấy. Chuyện đã qua rồi, còn bận tâm làm gì? Lúc đó mẹ Nghiêm giấu bố Nghiêm cũng là vì biết tính cách của chồng mình, để ông ta chấp nhận chuyện đi cửa sau, còn khó chịu hơn là giết ông ta. Tô Tử Thành từ trong sân chạy đến, hỏi, ông ngoại, khi nào thì đưa cháu đến nhà bà nội à? Cháu nhớ cô Cửu rồi. Dạo này cậu bé vẫn luôn luyện vẽ bùa, vẽ càng lúc càng đẹp. Cô Cửu nói đợi cậu vẽ đẹp rồi sẽ thưởng cho cậu. Cô Cửu, bố Nghiêm cau mày. Không được đến đó, con bé đó đã làm hư Tử Thành rồi. Không muốn làm giáo sư cũng không muốn làm lính, lại muốn đi làm đạo sĩ bắt ma. Thật là không biết điều. Ông ngoại là người xấu. Tô Tử Thành rút một lá bùa ném ra ngoài, học theo dáng vẻ của Tô Tiểu Lạc miệng lẩm bẩm: Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa này rơi lên người bố Nghiêm. Toàn thân bố Nghiêm cứng đờ không thể động đậy. Thấy chồng không cử động, mẹ Nghiêm cười nói, lão Nghiêm, ông còn tâm trạng chơi với cháu à? Tô Đông vừa lúc đi tới, tay xách một túi khoai tây, nói, đây là đồng đội tặng, mẹ con bảo con mang đến cho mọi người ăn. Đông Tử, ở lại ăn cơm trưa nhé. Mẹ Nghiêm giữ Tô Đông lại, mấy đứa nhỏ đều rất nhớ con. Mẹ Nghiêm đẩy bố Nghiêm một cái, ra hiệu cho ông lên tiếng giữ Tô Đông lại. Không ngờ bà ta vừa đẩy, bố Nghiêm liền ngã thẳng xuống. Tô Đông nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông ta, lo lắng hỏi, sao thế à? Lão Nghiêm, ông đừng làm tôi sợ. Mẹ Nghiêm cũng sốt ruột la lên, bố Nghiêm trong lòng cũng sốt ruột. Ý thức của ông ta vẫn tỉnh táo nhưng tứ chi lại như bị đổ trì, không thể điều khiển được. Mẹ, con đưa bố đến bệnh viện. Tô Đông cõng bố Nghiêm lên lưng. Mẹ Nghiêm luống cuống, chỉ biết dẫn Tử Thành và Tử Huyên chạy theo phía sau. Hai đứa nhỏ cũng sợ hãi, chạy một mạch đến trạm xá, đăng ký khám xong rồi đưa bố Nghiêm vào trong kiểm tra. Tô Đông mồ hôi đầm đìa, cứ như vừa ngâm mình dưới sông lên vậy. Anh ấy không dám nghỉ ngơi, chạy đi làm hết các thủ tục. Mẹ Nghiêm thì ngây người ngồi đó, trong lòng như lửa đốt. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, sức khỏe bố tốt như vậy, sẽ không sao đâu. Tô Đông an ủi, Đông Tử, may mà có con ở đây. Mẹ Nghiêm không khỏi đỏ hoe mắt. Bà ta và bố Nghiêm nương tựa lẫn nhau đã hơn nửa đời người, chưa bao giờ hoảng sợ như hôm nay. Mẹ, bố sao rồi à? Nghiêm chỉ vội vàng chạy đến, đang cấp cứu trong đó. Mẹ Nghiêm nắm lấy tay Nghiêm chỉ, con gái, giờ phải làm sao đây? Mẹ, đừng lo lắng, bố nhất định sẽ không sao đâu. Nghiêm chỉ an ủi, hai người ngồi đó, sau đó không nói thêm lời nào. Tô Tử Huyên và Tô Tử Thành ngồi xổm ở góc tường. Tử Huyên đỏ hoe mắt nói, ông nội của nhị nha chết rồi, ông ngoại có phải cũng sắp chết rồi không? Tử Thành ôm lấy vai em gái an ủi, ông ngoại mắng người lợi hại như vậy, sẽ không chết đâu. Nước mắt Tử Huyên lưng tròng, nhỏ giọng hỏi, mắng người giỏi thì sẽ không chết sao? Tử Thành gật đầu, đúng vậy, em xem ông cụ thường rất hay mắng người. Đã 100 tuổi rồi mà vẫn còn sống đấy. Tử Huyên cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ông ngoại cũng rất hay mắng người, nhất định sẽ không sao đâu. Người nhà họ Tô nhận được tin, Tô Chính Quốc, Trình Nhã và Tô Tiểu Lạc nhanh chóng đến nơi. Tô Tử Thành thấy mọi người đến thì đứng dậy, đi đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc hỏi, cô Cửu, ông ngoại cháu sẽ không sao chứ à? Tô Tiểu Lạc lắc đầu, cô đã gặp bố Nghiêm, tuổi thọ của ông ta còn dài mà, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Sau khi nhận được câu trả lời, Tô Tử Thành lập tức nói với Tử Huyên, Cô Cửu nói ông ngoại sẽ không sao. Vậy nhất định sẽ không sao. Không ai có tâm trạng nói chuyện. Mọi người đều đang đợi bác sĩ đi ra. Khoảng nửa tiếng sau, bố Nghiêm mới được đẩy ra. Tô Chính Quốc vội vàng bước lên hỏi. Bác sĩ, bệnh nhân bị sao vậy? Bác sĩ lắc đầu, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Kiểm tra cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ý gì vậy? Mẹ Nghiêm cảm thấy trời như sắp sập xuống. Bà đừng kích động, bác sĩ vội vàng nói. Tình trạng của bệnh nhân rất phức tạp, nhất thời chưa thể kết luận được. Bác sĩ, rốt cuộc bố tôi bị làm sao? Ông cứ nói với chúng tôi chịu đựng được. Nghiêm chỉ lo lắng hỏi. Trước tiên đừng vội, để bác sĩ từ từ nói. Tô Đông khuyên nhủ, sao tôi lại không vội được chứ? Nghiêm chỉ hất tay Tô Đông ra. Đâu phải bố anh, đương nhiên anh không vội rồi. Tô Đông rụt tay lại, sắc mặt trầm xuống, đứng phía sau không nói gì. Ý thức của bệnh nhân này vẫn tỉnh táo. Mọi người nói gì ông ấy đều nghe hiểu. Bác sĩ khó xử nói. Nhưng tứ chi của ông ấy không thể cử động. Cũng không biết là tạm thời hay do bệnh tật khác gây ra. Cần phải theo dõi thêm. Bác sĩ cũng không nói rõ được nguyên nhân. Chỉ đành tìm một phòng bệnh cho ông ta nằm trước. Mẹ Nghiêm ghé vào đầu giường nói chuyện với bố Nghiêm. Bố Nghiêm thỉnh thoảng lại chớp mắt ra hiệu là ông ta đều hiểu. Tô Tiểu Lạc đứng bên cạnh. Trong lòng thắc mắc, ông Nghiêm này nào phải bị đột quỵ. Rõ ràng là chúng tà thuật. Cô kéo Tô Tử Thành sang một bên. Nhỏ giọng hỏi, có phải cháu đã dùng bùa không? Bùa vẽ bậy, cháu dùng nó để đùa với ông ngoại thôi. Tô Tử Thành nhỏ giọng trả lời. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như bánh bao của Tô Tử Thành. Người tự học thành tài thật sự khiến người ta trở tay không kịp. Cô liếc nhìn Tô Đông đang tất bật lo liệu. Lại nhìn Nghiêm Chỉ, quyết định tạm thời chưa giải tà thuật này. Tô Đông nói Trình Nhã, mẹ, ông nội. Hai người đưa mấy đứa nhỏ về nhà ăn cơm trước đi. Họ đến đây khi cơm đã nấu xong. Chưa kịp ăn, mẹ Nghiêm cũng nói. Bà thông ra, bây giờ lão Nghiêm thành ra thế này. Còn chưa biết phải mất mấy ngày. Mấy đứa nhỏ nhờ chị chăm sóc nhé. Trình Nhã an ủi. Nếu thật sự không tìm ra bệnh, chúng ta ra ngoài tìm chuyên gia. Trình Nhã cũng không dám nói nhiều. Sợ Nghiêm chỉ có ý kiến. Mọi người về trước đi. Còn ở đây trông một lát. Tô Tiểu Lạc không đi. Dù sao nếu bệnh viện thật sự muốn kiểm tra gì cho bố Nghiêm, cô cũng có thể kịp thời ra tay. Nghiêm chỉ liếc nhìn cô. Trong lòng tuy không vui nhưng cũng không nói gì. Tô Đông ngồi trên ghế dài bên ngoài. Tô Tiểu Lạc đi tới thấp giọng hỏi. Anh Hao, em thấy tâm trạng anh không tốt. Tô Đông cười tự giễu. Tiểu Cửu, người ta nói lòng người bằng thịt. Sao có người lại nhẫn tâm như vậy chứ? Trong phòng bệnh, mẹ Nghiêm kéo Nghiêm chỉ sang một bên. Nhỏ giọng nói, con gái, làm người không thể vô lương tâm. Lần này nếu không phải Đông Tử cõng bố con đến bệnh viện, mẹ còn trông cậy vào ai nữa? Vừa rồi con thật sự quá đáng rồi. Nghiêm chỉ hối hận nhưng vẫn cố lấp L.M. Vừa rồi không phải là do con sốt ruột quá sao? Con không cố ý. Lời vô tình mới là lời gây tổn thương nhất. Mẹ Nghiêm vừa rồi đã chứng kiến tất cả. Những năm nay Đông Tử đối xử với bố con và mẹ thế nào? Chúng ta đều biết rõ. Con không được hồ đồ để mất một người con rể tốt như vậy. Nghiêm chỉ đau lòng nói. Con biết làm sao được. Bây giờ anh ấy sắp đi xem mắt người khác rồi. Trong lòng anh ấy căn bản không có con. Bây giờ bố bị tức giận thành ra như vậy. Đều là lỗi của anh ấy. Cách chương.